Chương 608, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 37. A dã, các ngươi đi nói đi. Đường quả đương nhiên biết Tạ Thế Quân ý đồ đến, nhắc tới cái này người cũng là thật xui xẻo, bị Trần Anh cho để mắt tới. Muốn Trần Anh thật ưa thích đối phương, thật tốt sinh hoạt vậy liền không nói, nhưng Trần Anh chú định không phải một cái an phận biết thỏa mãn người. Tống Giã nhẹ gật đầu, mặc dù lúc trước hắn cùng những người khác đàm luận hợp đồng thời điểm, đều sẽ mang theo tiểu thê tử ở bên người. Nhưng trước mặt Tạ Thế Quân, hắn cho rằng còn là tận lực không cho đối phương nhìn thấy hắn bảo bối. Năm đó cái loại cảm giác này, đến nay để hắn khó chịu, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế, đem Tạ Thế Quân chuẩn bị xa một chút đi. Túc chủ đại đại, ngươi không có cảm thấy nhà ngươi vị kia không thích hợp à, hắn giống như không quá nguyện ý Tạ Thế Quân nhìn thấy ngươi nha. Biết à, ta đây không phải chứa cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện hắn đi xử lý sao được rồi, nhắc tới cái này thế giới hẳn là coi như tương đối an toàn, không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đây là một cái không có hoàn thành tiểu thuyết thế giới, đi qua tiểu thuyết thế giới còn là có không ít, nhưng như loại này vừa mở đầu hai chương liền hố, thật không có hai cái. Ân, điều này sẽ đưa đến, túc chủ đại đại tâm tình mười phần bình thản, sẽ không cả ngày suy nghĩ đi tính toán nàng cựu nhân phương pháp, muốn để cựu nhân được lớn nhất trừng phạt. Sau đó túc chủ đại đại vui vẻ, hắn năng lượng vụt vụt vụt tăng A, hoàn toàn không dừng được loại kia. Túc chủ đại đại, thiên tuyển lại sáng không ít nha. Đường quả đến hào hứng, thật ân, hơn nữa ta cảm giác thiên tuyển bên trong lực lượng rất cường đại, nhưng ta tốt giống không có cách nào đụng vào. Ban đầu thời điểm, thiên tuyển cơ hồ là hắc ám, từ khi túc chủ đại đại bay lên bản thân về sau, thiên tuyển liền càng ngày càng sáng, bên trong lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại. Hắn nói cái này, là loáng thoáng suy đoán, hẳn là nhà hắn túc chủ đại đại xuyên qua những thế giới này. Nhưng thật ra là muốn theo nàng tâm ý đi làm một số sự tình, mới có thể có một ngày kết thúc trận này dài dằng dặc xuyên qua hành trình. Đường quả cũng nghĩ đến điểm này, vậy sau này ta là càng không thể đủ làm đoàn chính mình. Nghe được câu này, hệ thống tim gan đều đang run rẩy, luôn cảm thấy câu nói này tiêu chí về sau từng cái thế giới khi dễ quá ký chủ đại đại người sẽ đặc biệt không may. Đúng, túc chủ đại đại, ta lại thăng cấp. Lần này nhiều thứ gì hệ thống có chút buồn bực. Không có nhiều năng lực khác, bảng bên trong nhiều một cái email công năng, không biết là dùng làm gì, ta lại không quen biết hệ thống khác, không biết chức năng này là lấy làm gì. Vậy có hay không nhận đến cái gì thư tín không có? Đường quả gỡ tâm tư, cái kia xác thực không dùng, khó trách hệ thống đều phiền muộn. Lần sau nếu gặp phải một cái hệ thống, ta trước không vội mà ăn hết đối phương, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Đường quả có mấy phần im lặng. Cái hệ thống này giống như càng ngày càng nhân tính hóa, nhưng nàng rất phối hợp, ý tưởng gì làm cho đối phương trước cho ta phát một phong tin nhắn thử một chút, ta muốn nhìn cái kia email có thể hay không dùng, thử qua lại ăn rơi đối phương. Nói thật, đường quả QNZ không có dự liệu được, hệ thống thật có như thế đại nhất cái ý nghĩ thật là thật lớn một cái ý nghĩ. Không hiểu cảm thấy, nàng cái hệ thống này tâm tư có chu tờ hỏng, không biết là với ai học. Tạ Thế Quân cùng Tống Giã đàm luận một giờ bộ dáng, chờ hắn sau khi ra ngoài, đường quả rõ ràng cảm giác được trên thân người này có một loại cố gắng hướng lên, muốn dùng hết tất cả đi phân đấu cảm xúc. Nàng trừng mắt nhìn về sau đi theo đi ra Tống Giã, không biết nhà nàng A Giã cho Tạ Thế Quân rót cái gì súp gà cho tâm hồn, thế mà đem đối phương huyết tính đều cho kích đi ra.